Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, Quỷ Thần Cấm Vệ. Hắc vụ mỏng manh ở bên trong, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, đúng là hồi lâu không thấy Đông Thánh Hải, chỉ là Đông Thánh Hải xưa nay trầm ổn có thần con ngươi. Lúc này lại tràn đầy cuồng loạn, nhúc nhích điên cuồng ánh mắt âm lãnh. Chứng kiến Tần Mặc, Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải con mắt nhất thiểm, hiển hiện một tia giãy giụa do dự, lập tức lại lần nữa bị âm lãnh cuồng bạo thay thế. Giống, một tiếng gào thét, quỷ vụ cung vung mạnh, từng vòng quỷ khí khuếch tán ra, hướng phía Tần Mặc hai người đánh tới. Cũng là bị Tần Mặc chấn kiếm liền đâm, đem từng vòng quỷ khí chém ra, rồi sau đó kiếm phong nhất chuyển, hóa thành vô số kiếm quang, đánh thẳng Đông Thánh Hải toàn thân chỗ hiểm. Đang nhìn đến Đông Thánh Hải trong nháy mắt, Tần Mặc liền tĩnh táo lại. Hắn đối với quỷ tộc một ít bí thuật có hiểu rõ, đã sớm dự liệu được tình huống tương tự, lập tức làm ra ứng đối. Muốn một lần hành động bắt giữ Đông Thánh Hải, đem chi giải cứu ra. Đinh đinh đinh, dày đặc tiếng va chạm thay nhau nổi lên. Tần Mặc vận kiếm như bay, kiếm hoa như yên vũ giống như tán, mà Đông Thánh Hải ứng biến cũng là nhanh đến bất khả tư nghị. Một trương quỷ vụ cung vung mạnh thành phong xe, cùng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, va chạm, hơn 2 năm không thấy. Đông Thánh Hải tu vi tiến cảnh, lại cũng là có thể nói thần tốc, hắn lực lượng mạnh, cũng là đã đến nghịch mệnh cảnh đỉnh phong, lại mượn nhờ cái kia trương quỷ vụ cung chi lực, đúng là có thể phát huy thiên cảnh chiến lực, tuy nhiên cùng Tần Mặc so sánh với, còn kém khá xa, vẻn vẹn là một phát phong, tựu đã rơi vào hạ phong, nhưng là, muốn chi bắt giữ. Nhưng lại nhất thời khó có thể làm được. Trong khoảnh khắc, song phương đã là giao thủ mấy ngàn hợp. Chỉ thấy Đông Thánh Hải mạnh mà một tiếng gầm nhẹ. Cái kia trương quỷ vụ cung hai đầu mãnh liệt bắn từng đoàn quỷ vụ. Đem chi toàn thân bao phủ. Rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng, đông đông đông bọn người đã tìm đến. Mọi người tại đây đều đạo đáng tiếc. Đến trợ giúp đã chậm một bước, nếu không, có thể đem cái này thần bí quỷ tộc cường giả bắt. Vừa rồi một phen giao phong, Tần Mặc cùng Đông Thánh Hải đánh cho quá nhanh, chấm dứt được cũng quá nhanh, mọi người cũng không thấy rõ Đông Thánh Hải chân diện mục. Đều tưởng rằng quỷ tộc một cái đáng sợ cường giả, Mặc sư huynh, chúng ta là hay không xâm nhập, tình hình quân địch khó dò. Bằng chúng ta tiếp cận hoàng đô phụ cận, chỉ sợ rất nguy hiểm, không bằng cùng tất cả đại chiến thành quân đoàn trước tụ hợp. Trong đám người có mấy người hỏi, tham, giờ này khắc này, lại không người dám nghi vấn Tần Mặc, vẻn vẹn là vừa mới một phen chiến đấu. Tự hiện ra thiếu niên này kiếm thủ chiến lực, đã là xa xa áp đảo bọn hắn. Huống chi, vừa rồi cũng là Tần Mặc ra tay. Cứu được tánh mạng của bọn hắn. Ở đây tuổi trẻ võ giả đều là hệ nổi danh cửa. Tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, lại không phải là lỗ mãng tính tình. Theo chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, đám người kia đã là thật sâu cảm nhận được bản thân chiến lực chưa đủ. Như tiếp tục xâm nhập, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tần Mặc, Tả Hy Thiên đều là sắc mặt trầm trọng. Hai người cũng không nói và Đông Thánh Hải sự tình. Chuyện này nếu là bị người biết được, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Người mang của bọn hắn, cùng tất cả đại chiến thành quân đoàn trước tụ hợp a. Ta xâm nhập hoàng đô dò xét một chút. Tần Mặc nhìn về phía Tả Hy Thiên. Nói như vậy nói, cẩn thận một chút, nếu không phải có thể là. Về trước đến, Tả Hy Thiên gật đầu. Muốn nói lại thôi, hắn rất muốn cùng Tần Mặc lẻn vào hoàng đô, nhưng cũng biết, không thể vứt bỏ bọn này đồng bạn bỏ qua. chỉ có thể ám chỉ Tần Mặc coi chừng. Nếu là chuyện không thể làm, không nên tùy tiện xâm nhập, để tránh cùng Đông Thánh Hải đồng dạng, gặp bất trắc. Tần Mặc nhẹ gật đầu, ý bảo mọi người để ý. Thân hình khẽ động, đã là bay vút mà đi, mấy cái lập lòe, biến mất tại đường xá cuối cùng. Hoàng đô bên ngoài thành phụ cận, cỏ cây, nham thạch, thổ địa hiện ra một loại u ám màu sắc. Tại người bình thường xem ra, cũng không có gì dị trạng. Nhưng là, ở trong mắt Tần Mặc, hắn tắc thì có thể chứng kiến cỏ cây, nham thạch trung tản ra tí ti hắc khí. Đây là một loại quỷ khí. Loại tình huống này, hơn 2 năm trước là căn bản không có. Khi đó Tần Mặc sơ đến Hoàng Đô, tại đây từng cọng cây ngọn cỏ đều tràn ngập một loại vui sướng hướng vinh. Cái kia địa khí dồi dào thể hiện, vẻn vẹn là 2 năm, Hoàng Đô tựu biến thành như vậy. Chẳng lẽ quỷ tộc xâm nhập Hoàng Đô, tất cả thế lực lớn không một chỗ cảm giác sao? Một bên bay vút, vừa quan sát chung quanh tình cảnh, Tần Mặc không khỏi là nhíu mày. Hơn 2 năm thời gian, tựu lại để cho một tòa to như vậy Hoàng Đô biến hóa đến tận đây. Thực là nghe rợn cả người. Hơn nữa, toàn bộ Hoàng Đô loại biến hóa này, ngoại giới đều là không hề chỗ nghe thấy. Đây mới là nhất làm người nghe kinh sợ địa phương. 2 năm, tiểu tử, ngươi quá coi thường quỷ tộc võ tôn cấp phía trên cường giả. Cái loại này quỷ dị khủng bố đích thủ đoạn, đem như vậy một tòa đại thành ăn mòn như thế, căn bản không cần 2 năm, 2 tháng là đủ rồi. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, nó hừ hừ cười lạnh, đối với quỷ tộc đủ loại với tư cách, hiển nhiên là rất khinh thường. Tần Mặc mày nhăn lại, trong lòng có chút lo nghĩ, không chỉ có là bởi vì Đông Thánh Hải, tại Hoàng Đô bên trong, hắn vẫn có mấy người bằng hữu. Còn có Vũ Quán, Phân Quán, còn có Hoàng Đô Tiêu gia. Trái tim không hiểu vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Tần Mặc trong đầu hiển hiện một chương thanh lý tuyệt tục dung nhan. Kiếp trước đủ loại xông lên đầu, đúng là lái đi không được, có loại cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn vẻ u sầu, tâm ma. Sau một khắc, Tần Mặc lập tức kịp phản ứng. Trong cơ thể chân diễm lưu truyền, kiếm mỹ bắt đầu khởi động, lập tức chặt đứt tạp niệm. Ầm ầm, phía trước mơ hồ có thể thấy được Hoàng Đô bên ngoài nội thành đại môn bỗng nhiên xa xôi mà bắt đầu, bốn phía tràng cảnh biến ảo, trong nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Vù vù vù, nước nở nghẹt ngào quỷ phong đánh úp lại. Chung quanh đúng là biến thành một mảnh đen kịt cánh đồng hoang vu. Kéo dài núi non chập trùng không ngừng lắc lư, như cùng là du động màu đen cự mãng, làm như muốn nhào đầu về phía trước. Đây là quỷ vực, như vậy chỗ, cùng loại võ giả ngưng tụ thành tràng vực. Chỉ có điều, quỷ ục ngưng tụ thành quỷ vực càng thêm đáng sợ. Có đủ loại kỳ quỷ chỗ, hơi không cẩn thận, tiếp theo hãm sâu trong đó, lọt vào ám toán. Tần Mặc khóe mắt nhảy lên, tâm cảnh triệt để bình phục, xem hướng tiền phương một chỗ. Vừa rồi, hắn suy nghĩ hỗn loạn, tâm ma sinh sôi, tự lập tức cảnh tỉnh lại. Bằng hắn hiện tại tâm cảnh, dù cho không cách nào làm được chặt đứt đi qua sự tình, thực sự có thể duy trì giếng nước yên tĩnh nỗi lòng, sẽ không để cho kiếp trước sự tình nhiễu loạn tâm cảnh. Bởi vậy, tâm ma cả đời, Tần Mặc tự lập tức tỉnh ngộ. Đây là có ngoại lực bố trí. Ai, lăn ra đây. Hừ lạnh một tiếng, Tần Mặc ngón trỏ điểm ra, cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang như phi hỏa lưu tinh thẳng bắn đi, trong nháy mắt đã là bắn vào một chỗ tối tăm trong hư không. Truyền đến đinh được giòn vang, xa xa huếch tán ra. Ôi ôi ôi, tốt định lực, hảo kiếm kỹ, không hổ là Trấn Thiên Quốc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. cũng khó trách đương đại Loan Hoàng đối với ngươi như vậy kiêng kỵ. Tần Mặc, ngươi là ta đã thấy thích hợp nhất đem làm quỷ thần cấm vệ nhân tộc. Ngoặc kép chấm chấm, một cái quỷ dị thanh âm vang lên, phiêu hốt bất định, rồi sau đó một đoàn tối tăm sương mù ngưng tụ, mơ hồ có một người hình ở trong đó lắc lư. Lần này, rốt cục xuất hiện quỷ tộc gia hỏa. Tần Mặc khẽ nhíu mày, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cũng không đáp lời. Trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chấn động, trường kiếm đã là ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe sáng, lóng lánh chói mắt, liền quỷ dị không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Một kiếm này, chính là Tần Mặc vận sức chờ phát động, một kích toàn lực hoàng kiếm nhất kích. Tại đây quỷ tộc xuất hiện trước khi, hắn ngay tại xúc thế. Ông, tối tăm quỷ vực ở bên trong, đạo này kiếm quang không ngừng khuếch tán, đúng là càng ngày càng sáng chói. Như là hoa phá thiên không một đạo hồng nhạn, quanh mình có lôi đình lập lòe, tràn ngập một loại vô song sắc bén. Đây là, cái này quỷ tộc cường giả một tiếng bén nhọn kinh hô. Hắn bản thân cũng là thiên cảnh trung kỳ cường giả, được xưng tụng là một vị cường hoành tuyệt thế cao thủ. Thứ sáu thức chi nhạy cảm, đã là đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Tại kiếm quang lóe sáng trong nháy mắt, tự cảm thấy một lượng vô cùng lạnh như băng nguy hiểm. Phanh, quỷ vụ tràn ngập, cái này quỷ tộc cường giả muốn che giấu, ẩn trốn tránh né. Cũng đã không kịp, bị cái này như hoàng một kiếm trực tiếp xuyên thủng, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, tự hoàn toàn bị gạt bỏ. Lúc này, một đám thanh diễm lập lòe, đem giật tán quỷ vụ kể hết thôn phệ, rồi sau đó nhất thiểm lại chui vào Tần Mặc bách bảo nang chung, đuôi đèn trong không gian. Hồ ly mở ra ông xù móng vuốt, hắn thượng có một đám thanh diễm nhảy lên, trong đó có một cái quỷ dị bóng dáng tại giấy rùa, đúng là cái này quỷ tộc cường giả quỷ hạch mảnh vỡ. Oanh, thanh diễm nhất thiểm, cái này quỷ hạch mảnh vỡ bị luyện hóa. Ngân Dừng hai mắt nheo lại, lẩm bẩm nói, quỷ thần cấm vệ, thì ra là thế. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tsien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.